Hồng Huệ và Góc Radio xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang có mặt trên kênh ngay bây giờ. Ngày hôm nay, Hồng Huệ đem đến cho quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Kim Huệ, bộ truyện có tựa đề Mẹ chồng trong mơ. Chắc chắn câu chuyện này sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho kênh bằng cách like, share, comment và đăng ký kênh để kênh của chúng ta ngày càng phát triển. Và Hồng Huệ cũng như ban biên tập sẽ có thêm rất nhiều động lực để kể cho quý vị các bạn nghe mỗi ngày một câu chuyện hay. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chị ơi, con của chị có làm sao không mà bé khóc thế ạ? Bé con tôi quấy khóc quá, làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu học bài không được hả? Cậu cho tôi xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu thông cảm cho tôi một chút. Bé con của tôi khóc quá, tôi dỗ mãi bé không chịu nín, nên mới như thế. Tôi thành tâm xin lỗi cậu. Hải Nam vừa chuyển đến dãy trọ này được 3 ngày. 3 ngày anh ở đây là 3 ngày anh truyền vào, là 3 ngày anh luôn nghe thấy tiếng khóc oe oe của con nít. Ngày đầu, Hải Nam chưa biết từ đâu lại có tiếng khóc văng vẳng đó, nên anh bỏ qua không suy nghĩ tới. Nhưng đã 3 ngày rồi mà tiếng khóc vẫn không dừng, chạm đến giới hạn của anh rồi. Anh lắng tai nghe thì anh nghe được tiếng khóc của con nít phát ra từ căn phòng trọ đối diện phòng anh. Hải Nam không phải là khó tính quá, nhưng anh dạo gần đây đang ôn thi chứng chỉ tiếng Anh. Anh rất cần một không gian yên tĩnh. Có tiếng khóc như vậy làm anh không tập trung được vào việc học, nên anh sang gõ cửa phòng trọ đối diện để nhắc nhở phụ huynh của căn phòng đó trông nom con mình cẩn thận, không để bé quấy khóc làm ảnh hưởng đến nhiều người thế này. Hải Nam gõ cửa mấy tiếng, liền có một cô gái còn rất trẻ bước ra ngoài. Trên tay cô ấy bế đứa con còn đỏ hòn của mình. Nghe anh hỏi, cô không trả lời anh mà vừa xin lỗi anh, vừa cố gắng dỗ cho con mình nín. Hải Nam trước khi qua đây, anh đã soạn sẵn văn mẫu những điều cần nói trong đầu. Đó là anh đang ôn thi nên cần thời gian yên tĩnh. Mong phụ huynh hãy chăm sóc con của họ tốt hơn để bé không khóc là thế. Nhưng không hiểu sao khi anh nhìn thấy một cô gái trẻ cùng vẻ ngoài rất chật vật với đứa con của mình, anh không nỡ nói ra bất cứ điều gì hết. Anh còn chữa cháy cho hành động của mình. À, không có gì đâu ạ. Em thấy cháu bé khóc nhiều quá, nên em muốn hỏi thăm thế nào thôi ạ. Em là bác sĩ sắp tốt nghiệp, em học bệnh nhi. Em tin là với kiến thức mình đã học, nếu bé có vấn đề gì về sức khỏe, em sẽ nhìn ra được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hải Nam thấy là ngành học của mình có thể giúp ích cho mình trong một số tình huống. Chẳng hạn như hôm nay, anh sắp làm người xấu, thì ngành học của anh đã giúp anh từ một người sắp xấu thành người tốt. Cô gái nghe Hải Nam nói vậy, thì có ánh mắt ánh lên một chút hy vọng. Cô nói, tôi không biết con tôi có bị làm sao không, mà mấy hôm nay bé cứ khóc suốt. Tôi kiểm tra khắp người bé, thì thấy bé không sao cả, không bị sốt. Khắp người cũng không có vết bị con gì cắn hết. Tôi có hỏi người lớn, thì họ bảo là có khi con tôi vừa đầy tháng, nên nó mới khó như thế. Hải Nam nghe xong anh lắc đầu, như vậy không nên đâu chị. Con nít phải bị cái gì trong người cảm thấy khó chịu nên mới khóc đó. Lời người lớn đôi khi cũng đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Hay là chị đưa bé đi khám ạ? Cô gái nghe vậy thì đồng tình rồi khẽ hỏi lý nhí. Dạ, chắc phải vậy thôi cậu ạ. Mà cậu là bác sĩ khoa nhi, cậu có biết phòng khám nào giá ổn không cậu? Hỏi xong câu đó, cô gái tự cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên nói lại. À thôi không có gì đâu cậu, để tôi đưa con tôi đi khám. Hải Nam nghe vậy anh suy nghĩ một chút rồi nói. Dạ, em đang thực tập trong bệnh viện đa khoa thành phố này chị. Em có quen biết với bác sĩ trưởng khoa nhi. Hôm nay cuối tuần chắc bác ấy đang ở phòng khám tư của mình. Hay là chị đưa bé đến đó khám đi chị. Bác ấy rất giỏi, khám chữa bệnh rất mát tay. Có thể sử dụng bảo hiểm, chị đưa bé đến khám ở đó nhé. Cô gái nghe xong thì mừng rỡ, Cô cảm ơn Hải Nam. Vậy ạ? Thế thì tốt quá, cậu cho tôi địa chỉ phòng khám đi ạ. Tôi đưa con mình đến đó khám. Hải Nam nghe thế, anh hơi nhiều chuyện nên hỏi. Chị tính chở bé đi hay là chồng chị chở hai mẹ con chị đi ạ? Nghe nhắc đến chữ chồng, cô gái đột nhiên buồn một chút nhưng rất nhanh cũng cười. Dạ không, tôi chắc là sẽ bế con đi xe buýt đến phòng khám đấy cậu. Tại tôi có xe, nhưng tôi mới sinh con tròn tháng thôi. Tôi chưa tự mình đi xe máy được. Hải Nam nghe vậy anh lắc đầu. Ôi, như thế không được chị ạ. Tại phòng khám cách xa trạm buýt lắm. Với lại khu trọ này của chúng ta cũng cách xa trạm buýt mà chị. Chị bế con đi bộ hai quãng đường rất xa mới đi đến trạm xe buýt được thì cực cho chị mà cực cho bé lắm. Hay là như thế này đi. Không ai chở chị đi được. Thì để em chở chị đi. Nếu chị không ngại thì em sẽ chở hai mẹ con chị đến nơi an toàn. Với lại bác sĩ dù sao cũng là người em quen. Có em đến nữa thì bác sĩ sẽ ưu tiên khám cho chị trước. Như vậy thì không còn gì bằng nữa. Cô gái gật đầu liên tục nói cảm ơn. Nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa ạ? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy cậu chở mẹ con tôi đi rồi tôi mời cậu ăn cơm nhé. Hải Nam xua xua tay. Không cần cơm nước gì đâu ạ. Em đang rảnh nên em chở mẹ con chị đi giúp thôi à. Chúng ta cũng được tính là hàng xóm mà chị nhỉ. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thấy Hải Nam nhiệt tình với mình như vậy, cô gái không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô nói. Vậy cậu đợi tôi mấy phút, tôi mặc quần áo cho con tôi rồi chúng ta đi ngay nhé cậu. Dạ vâng, chị cứ mặc quần áo chống nắng cho bé, em cũng về phòng mình thay đồ đây ạ. Nói rồi Hải Nam nhanh chóng về phòng mình thay quần áo. Còn cô gái thì cũng lo mặc quần áo cho con mình. Xong xuôi tất cả, anh lấy xe máy chở mẹ con cô gái đó đi. Lúc trên đường đi, có lẽ là có gió thoáng nên bé con của cô gái ngủ say không khóc nữa. Trên đường đi, vừa đi Hải Nam vừa bắt chuyện. À, chị tên là gì nhỉ? Em với chị nói chuyện với nhau cả buổi mà em chưa hỏi tên chị nữa. Em tên Nam, còn chị tên gì? Cô gái nghe hỏi thì trả lời, tôi tên Thảo cậu ạ, tôi sơ ý quá, tôi quên mất phải giới thiệu tên mình, cậu tên Nam hả, sau này tôi gọi cậu là bác sĩ Nam nhé. Hải Nam nghe Thanh Thảo bảo thế thì cười hề hề, em có là bác sĩ gì đâu mà chị gọi ạ, em là sinh viên đang thực tập thôi, em còn phải có chứng chỉ ngoại ngữ, bảo vệ luận văn để tốt nghiệp, sau đó thì trải qua kỳ thi, lấy chứng chỉ hành nghề nữa. Như vậy thì em mới được là bác sĩ. Vừa rồi em giới thiệu mình như thế với chị để lấy oai một chút thôi à. Giờ chị biết em chỉ đang thực tập thôi, chị đừng cười em nhé. Thanh Thảo nghe vậy cô nói, bây giờ cậu chưa làm bác sĩ thì tương lai cũng sẽ là bác sĩ thôi ạ. Cậu để tôi gọi trước cho cậu có động lực mà thi cử cho tốt, sớm ngày có chứng chỉ hành nghề và trở thành một bác sĩ thực thụ. Thanh Thảo còn nói thêm, cậu tốt bụng như thế này, tôi tin là sau này cậu sẽ trở thành một bác sĩ tốt, một bác sĩ có tâm, là từ mẫu của nhiều em bé. Hải Nam nghe thế anh lắc đầu, ôi, chị đừng có đề cao em quá như vậy. Sau này lỡ em không thể trở thành một bác sĩ tốt là em phụ lòng mong đợi của chị rồi. Không đâu, tôi tin là sau này cậu sẽ là một bác sĩ tốt. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Hơn 10 phút đi xe là đã đến phòng khám tư của bác sĩ trường khoa mà Hải Nam nhắc đến rồi. Đến nơi Hải Nam nhanh chóng cho xe máy của mình vào khu vực để xe. Rồi anh dắt mẹ con Thanh Thảo vào trong. Khi vào trong, có một cô vừa là y tá vừa là lễ tân của phòng khám. Nhìn thấy Hải Nam liền hỏi. Ờ anh Nam, hôm nay anh không có lịch đi làm mà phải không? Anh đến phòng khám có việc gì thế? Hải Nam trả lời. À đúng rồi, hôm nay anh không có ca làm, nhưng mà có con của chị gái anh bị bệnh, nên anh đưa mẹ con chị ấy đến đây nhờ bác Lan xem bệnh giúp. Thì ra trong tuần sẽ có mấy ngày Hải Nam đi thực tập ở bệnh viện đa khoa thành phố. Còn mỗi khi không có lịch ở bệnh viện, anh sẽ đi làm thêm ở phòng khám này để vừa có thêm kinh nghiệm vừa có thu nhập. Đây là phòng khám do bác sĩ trưởng khoa của khoa nhi bệnh viện thành phố mở. Nên phòng khám rất uy tín và chất lượng. Rất đông người đến đây khám chữa bệnh. Hải Nam đi làm thêm ở đây, anh học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ bác sĩ Lan. Cô y tá nghe Hải Nam nói xong, cô ấy hiểu ra vấn đề và nói, Vừa hay bác Lan mới khám cho một bệnh nhi xong, bác ấy có lẽ đang rảnh đấy ạ. Để em liên hệ bác khám luôn cho cháu anh. Hải Nam gật đầu. Được như vậy thì quá tốt. Phiền em liên lạc bác Lan cho anh nhé. Dạ vâng, anh và chị đợi em một chút ạ. Cô y tá đồng ý xong, cô gõ phím máy tính mấy dòng rồi bảo. Được rồi ạ, anh chị bế cháu vào cho bác Lan khám đi. Cảm ơn em. Hải Nam nói tiếng cảm ơn với cô y tá và Thanh Thảo cũng nói. Tôi cảm ơn cô y tá ạ. Sau đó Hải Nam cùng Thanh Thảo bế em bé vào trong phòng khám. Hải Nam vừa nhìn thấy bác sĩ thì lễ phép chào hỏi. Dạ, em chào bác Lan ạ. Hôm nay bác khám cho cháu em xem em bé có bị gì khó chịu trong người không, mà bé cứ khóc suốt bác ạ. Bác sĩ Lan nghe Hải Nam nói vậy, bác ấy gật đầu. Được rồi, mang em bé lại đây cho bác, cởi bớt áo khoác ra cho bác khám. Thành Thảo nghe lời bác sĩ Lan, cô cởi áo khoác cho con mình và đưa con lại gần bác sĩ. Đầu tiên là bác sĩ Lan để thiết bị nghe nhịp tim và hơi thở của em bé trước. Sau đó bác kiểm tra sâu hơn. Cuối cùng là bác sĩ nói, hô hấp hơi nặng nhọc nhưng không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm. Có thể là do bé ở trong một môi trường nóng bức nên mới đâm ra khó thở, hơi thở nặng nhọc dẫn đến khó chịu trong người. Nghe những kết luận của bác sĩ Lan, Hải Nam phải công nhận rằng bác ấy nói đúng. Đúng là chỗ dãy nhà trọ mà mẹ con cô và anh đang ở có hơi nóng thật. Mỗi lần anh ở phòng trọ, anh đều mở quạt công suất lớn nhất và mở toang cửa phòng mình ra cho mát. Ấy vậy mà khi anh nhìn sang nhà đối diện, lúc nào cũng cửa đóng chặt kín. Như thế thì một chút không khí muốn lọt vào đó còn khó, chứ đừng nói là có gió lùa vào cho mát mẻ. Đây có thể là nguyên nhân mà em bé khó chịu trong người nên cứ quấy khóc suốt 3 ngày qua. Thanh Thảo nghe bác sĩ Lan nói, cô biết nguyên nhân tại sao con mình cứ khóc suốt rồi. Cô hỏi bác sĩ, dạ bác sĩ ơi, tình trạng của cháu như vậy thì có cần phải uống thuốc không ạ? Cháu nhờ bác sĩ kê đơn giúp cháu. Bác sĩ Lan lắc đầu, không cần phải uống thuốc đâu. Nếu có thể thì cô hãy thay đổi không gian sống sang một nơi thoáng mát hơn cho bé là được. Còn nếu không thể thay đổi không gian sống thì cô đầu tư thiết bị làm mát. Ngoài ra thì không cần phải dùng thuốc thang gì cả. Thành Thảo nghe xong cô cảm ơn bác sĩ Lan. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ. Hải Nam nghe vậy thì cũng nói, dạ, cháu cảm ơn bác Lan. Vậy cháu xin phép ra đóng tiền khám bệnh rồi chở bé về cho sớm để bé nghỉ ngơi. Bác sĩ Lan nghe Hải Nam nói, bà lắc đầu. Thôi, tiền bạc gì, người quen của cậu mà. Cậu chở hai mẹ con cô ấy về, nghỉ ngơi sớm đi. Không cần tiền bạc gì đâu, tôi chỉ khám cho bé thôi, cũng không có thuốc thang gì cả, nên không cần tiền đâu. Cứ về đi nhé, tôi sẽ bảo với cái Hồng. Hải Nam nghe vậy, anh cảm ơn bác sĩ Lan một lần nữa. Vậy cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Ừ, được rồi, chở mẹ con của chị cậu về sớm đi. Lúc này Thanh Thảo cũng có nói, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cháu xin phép bác sĩ cháu về. Ừ, cô cậu về đi nhé. Sau đó, Hải Nam chở hai mẹ con Thanh Thảo về nhà trọ. Trên đường đi về, cô có hỏi anh, cậu làm thêm ở phòng khám đó có phải không? Thanh Thảo nhìn thấy được giữa bác sĩ Lan và Hải Nam rất thân thiết. Còn có cô y tá Lễ Tân, vừa rồi hỏi Hải Nam là hôm nay anh không có lịch làm sao anh lại đến. Thì Thanh Thảo mạnh dạn đoán như vậy. Anh khi nghe cô hỏi vậy, anh gật đầu thừa nhận. Dạ đúng rồi ạ. Ngoài giờ trực ở bệnh viện, thì em có làm thêm ở đây. Em làm thêm ở phòng khám của bác sĩ Lan cũng được mấy tháng rồi. Mấy tháng trước, em đi thực tập ở bệnh viện đa khoa thành phố, thì hữu duyên được bác Lan quý mến, nên bác muốn em về làm việc cho phòng khám của bác ấy. Thế là em được làm việc cho đến tận bây giờ chị ạ. Thanh Thảo nghe thế, cô rất ngưỡng mộ Hải Nam, cô nói, ê, chắc cậu giỏi lắm nên mới được bác sĩ để ý và muốn cậu về phòng khám làm việc cho bác ấy. Hải Nam nghe thế, anh cười, em chỉ là sinh viên thôi à, có giỏi gì đâu, là bác Lan quý em nên cho em cơ hội đấy chứ. Có thể là do cơ duyên, hoặc cũng có thể là Hải Nam thực sự có năng lực. Khi anh vào khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa thành phố thực tập, anh được bác sĩ Lan tận tình hướng dẫn. Cho đến khi anh thực tập được một tháng, thì bác sĩ Lan ngỏ ý muốn anh về làm việc cho phòng khám của bác ấy với một mức lương rất hấp dẫn. Một cơ hội tốt như vậy, Hải Nam đương nhiên không từ chối. Và khi anh làm việc ở phòng khám của bác sĩ Lan, anh học hỏi được rất nhiều thứ. Anh được thực hành nhiều hơn và cảm thấy yêu nghề mình hơn. Tuy đã làm việc được một khoảng thời gian rồi, nhưng mãi đến 3 ngày trước, Hải Nam mới tích góp đủ tiền để chuyển trọ đến đây sống. Vì chỗ trọ trước kia anh ở cách xa phòng khám của bác sĩ Lan quá, anh lựa chọn chuyển đến dãy trọ này để rút ngắn khoảng cách đi lại. Thành Thảo nghe vậy cô khẽ gật đầu. Sau đó cô hỏi Hải Nam, cậu nói, cậu còn là sinh viên, vậy chắc là cậu mới 22 tuổi nhỉ? Hải Nam trả lời, dạ không, năm nay em 25 tuổi rồi. Nghe đến con số 25, Thanh Thảo giật mình, cô phải hỏi lại một lần nữa cho chắc. 25 lận á? Không phải sinh viên sắp tốt nghiệp là chỉ mới 22 thôi à? Từ lúc Hải Nam giới thiệu anh là sinh viên sắp tốt nghiệp, Thanh Thảo đã nhẩm ra tuổi của anh khoảng 21 hay 22 gì đấy. Vậy mà bây giờ hỏi đến tuổi mới biết anh đã 25 rồi, làm cô kinh ngạc quá. Hải Nam thấy Thanh Thảo ngạc nhiên như thế thì anh giải thích. Em là sinh viên năm thứ 6, đáng lý ra em mới 24 tuổi thôi. Nhưng vì em dành một năm để ôn thi lại đại học, nên em có lớn hơn một tuổi so với các bạn cùng khóa với em. Hải Nam nói đến đây, Thanh Thảo mới nhớ đến một điều quan trọng là học y phải tận 6-7 năm, chứ không phải 4 năm như các ngành khác. Vậy là Hải Nam còn lớn tuổi hơn cô nữa. Thế mà nguyên ngày hôm nay cô cứ gọi anh ta là cậu này cậu kia mãi. Thanh Thảo vội nói, vậy là anh còn lớn tuổi hơn em nữa, em nhỏ hơn anh 1 tuổi, em 24 tuổi. Từ sáng đến giờ em cứ nghĩ anh là sinh viên mới 22 tuổi, nên em mới dám xưng hô thất thố như thế. Bây giờ đã biết tuổi nhau rồi, thì để em sửa lại cách xưng hô và mong anh thứ lỗi cho em nhé. Hải Nam thấy đây cũng không phải là vấn đề gì to lớn nên anh nói, không sao đâu mà, chỉ là hơn thua nhau có 1 tuổi thôi, Thảo không cần phải để tâm như thế. Sau khi biết là Thanh Thảo nhỏ tuổi hơn mình, Hải Nam mới dám gọi tên cô. Còn nãy giờ anh toàn gọi cô là chị. Thanh Thảo nghe vậy thì đỡ lúng túng hơn. Cô không nói đến chuyện đó nữa. Cô cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ mẹ con cô hôm nay. Cô nói, dạ, vậy thôi không nói đến chuyện đó nữa. Hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ mẹ con em. Hải Nam nghe Thanh Thảo nói vậy, anh có hơi chột dạ về chuyện của mình lúc sáng, nên anh nói thật. Thật ra thì mấy hôm nay anh học bài mà anh cứ nghe tiếng khóc oe oe của em bé mãi, làm anh không tập trung được. Anh cứ nghĩ là ai lại bỏ mặc em bé không dỗ để bé khóc mãi như thế. Nhưng khi sang gõ cửa phòng Thảo, nhìn Thảo chật vật với con mình như vậy, anh hiểu là Thảo cũng mệt lắm, nên mấy lời định mắng vốn anh không thể nói ra được. Anh đành bảo chữa cho hành vi của mình bằng việc giới thiệu anh là sinh viên ngành y, anh có thể xem bệnh cho bé. Mỗi ngày trực ở bệnh viện hay làm thêm ở phòng khám, nên Hải Nam chứng kiến đủ nhiều cảnh những bà mẹ vất vả chăm con bệnh hay dỗ dành con khi khóc. Anh thấy cô cũng là một người mẹ trẻ đang chật vật với con mình, nên anh đồng cảm và hết sức thông cảm cho cô. Thanh Thảo nghe Hải Nam nói, cô có thể hiểu được. Cô nói, dạ, em cũng biết là như vậy, phiền đến mọi người lắm. Nhưng mà con em nó cứ khóc mãi 3 ngày nay. Ngoại trừ những lúc bé mệt, đến mức không thể khóc được nữa là sẽ ngủ. Còn lại là cứ khóc, em dỗ mãi không được, em khổ hết sức. Trong khi trước đây bé con của Thanh Thảo trộm vía rất ngoan, bao giờ đói chỉ ré lên một tiếng, bú no rồi đi ngủ, chứ không hề quấy khóc gì cả. Vậy mà không hiểu sao 3 ngày gần đây bé đột nhiên như thế. Hải Nam nghe vậy anh nói, có thể là 3 ngày này thời tiết Sài Gòn đột nhiên nóng lên, nên mới sinh ra như thế đấy. Nói đến đây, Hải Nam nhớ đến một điều quan trọng nên nói, à, em về phòng trọ nên mở cửa phòng ra cho thông thoáng, không nên đóng cửa suốt như thế đâu. Trời nóng thế này, đóng cửa phòng suốt hẳn là nóng lắm đấy. Em nên mở cửa cho thoáng, anh nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn cho em bé đấy. Còn nếu vẫn nóng quá mà phòng em chưa có quạt hơi nước thì sang anh cho mượn này, trẻ con mà, phải chăm sóc cho thật tốt. Thanh Thảo nghe thế cô gật đầu, dạ em sẽ chú ý ạ. Đi một lúc tới nhà trọ, khi về đến phòng trọ của mình, Thanh Thảo bế con mình vào trong nhà, còn Hải Nam cũng về phòng trọ anh cất xe. Anh cất xe rồi, anh còn chồm người ra cửa sổ, hỏi Thanh Thảo, sao rồi, em bé có ngủ ngon không? Thanh Thảo nghe anh hỏi cô trả lời, dạ, đang ngủ ngon anh ạ. Thanh Thảo nghe theo lời dặn của Hải Nam, nên khi về nhà cô đã mở cửa sổ, cửa chính phòng trọ ra cho thông thoáng. Còn bé con của cô thì cũng đã ngủ chứ không khóc nữa. Bây giờ cô mới thấy anh nói đúng, không tự dưng mà một đứa bé lại quấy khóc được. Nhất định là có đã điều gì đó làm bé khó chịu trong người, nhưng không nói được nên mới thể hiện bằng tiếng khóc cho người lớn biết. Hải Nam sau khi nghe Thanh Thảo trả lời, anh thấy an tâm đôi phần, nhưng vẫn tỉ mỉ hỏi thêm, phòng em có nóng quá không? Nếu cần thì cứ sang lấy cái quạt hơi nước của anh dùng tạm này, anh không dùng tới đâu, nên em đừng ngại. Nghe Hải Nam nói vậy, Thanh Thảo rất cảm động, vì lâu như vậy rồi mới có một người xa lạ đối xử với mẹ con cô tốt như vậy. Nhưng cô biết mình đã làm phiền anh quá nhiều rồi, cô không muốn làm phiền anh thêm nữa, cô từ chối. Dạ được rồi ạ, bé con em ngủ ngon rồi, không cần nữa đâu, bao giờ cần thì em mượn sau, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hải Nam đoán được là cô ngại nên anh cũng không gượng ép, anh chỉ nói, vậy cũng được, bao giờ cần thì em nhớ mượn nhé. Dạ em biết rồi. Thôi anh nghỉ ngơi đi ạ. Ừ em cũng nghỉ ngơi đi nhé. Dạ. Nói với nhau mấy câu vậy thôi rồi cả hai ai lại quay lại phòng người ấy. Lúc này Hải Nam bắt đầu lấy sách vở ra học bài, bởi vì bây giờ không gian yên tĩnh rồi, anh có thể tập trung học bài được rồi. Còn Thanh Thảo sau khi con mình ngủ và cô cũng ngủ một chút, mấy hôm nay phải thức suốt cùng con, cô cũng thấy mệt. Đến khi ngủ dậy cô nhìn thấy đồng hồ đã 4 giờ chiều. Cô thấy con mình vẫn còn ngủ nên cô để bé con ở đó tranh thủ nấu một ít đồ ăn trước khi bé dậy. Lúc nấu nướng, Thanh Thảo chợt nhớ đến Hải Nam nên cô đã nấu nhiều hơn một chút. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cô cho thức ăn vào trong cái cặp lồng rồi cô mang qua căn phòng trọ đối diện mình. Cô nhìn thấy cửa phòng không đóng thì cô ở bên ngoài gọi vọng vào. Anh Nam có ở trong phòng không ạ? Hải Nam đang ở trên gác. Anh học từ lúc chưa đến giờ quên hết thời gian. Khi nghe Thanh Thảo gọi mình, anh nhìn đồng hồ thấy hơn 5 giờ chiều, anh vội trả lời cô. Anh có, Thảo đấy à? Dạ, phải. Anh đang ở trên gác ạ. Ừ, anh đang ở trên gác để anh xuống. Nói rồi Hải Nam gấp sách vở lại và đi xuống. Lúc anh xuống dưới, anh thấy Thanh Thảo trên tay đang cầm cái cặp lồng. Anh chưa hiểu ý của cô nên anh hỏi, sao đấy? Em có việc gì muốn nói với anh à? Sao lại mang cặp lồng đi đâu đấy? Em mua cháo cho em bé à? Thanh Thảo lắc đầu, dạ không. Em qua phòng anh là vì em có nấu cho anh một ít đồ ăn tối đây ạ. Đây là em nấu để cảm ơn anh đã giúp mẹ con em cả ngày hôm nay. Hải Nam nhìn cái cặp lồng, bất giác anh đã nói đùa một câu. Không cần phải như thế đâu. Em như thế này chồng em sẽ ghen đánh anh chết mất. Nghe Hải Nam nói xong câu đó, sắc mặt của Thanh Thảo đột nhiên tái đi, nhưng rất nhanh cô gượng cười trả lời anh. Không nặng nề như anh nghĩ đâu ạ. Bữa cơm này em chỉ muốn cảm ơn anh vì anh đã giúp mẹ con em trong hôm nay thôi. Anh nhận cho em vui nhé. Nói rồi không đợi Hải Nam trả lời, Thanh Thảo dúi cái cặp lồng vào tay của anh rồi nói, anh nhận cái này xem như là lời cảm ơn của mẹ con em. Anh nhận nhé. Bao giờ ăn xong thì để trước cửa phòng em sẽ qua lấy. Em xin phép về đây ạ. Không để cho Hải Nam kịp phản ứng, Thanh Thảo đã nhanh chóng chạy về lại phòng mình. Lúc cô về phòng của mình, cô đã suy tư rất lâu. Về phần Hải Nam, anh nhìn thấy thái độ rất lạ của Thanh Thảo thì cảm thấy áy náy. Anh không biết là mình có vô tình nói ra điều gì không, nên làm cô không thoải mái không nữa. Anh đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy mình hình như không có nói sai gì cả. Với anh, nó chỉ đơn giản là một câu nói đùa của những người trưởng thành thôi. Sau đó Hải Nam ăn cơm Thanh Thảo nấu. Vừa ăn anh vừa phải công nhận một điều là cô nấu ăn rất ngon. Và khi ăn xong anh đã phải rửa sạch cái cặp lồng rồi để ở trước cửa phòng trọ như lời cô đã dặn. Khoảng thời gian sau đó cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mỗi ngày Hải Nam sẽ đi thực tập ở bệnh viện. Hôm nào không có lịch ở bệnh viện thì anh đến phòng khám của bác sĩ Lan để làm thêm. Cuối ngày thì về nhà học bài, chuyên tâm ôn thi tiếng Anh vì ngày thi sắp tới. Hải Nam đi đi về về phòng trọ một ngày mấy lượt. Mỗi lần đi hay về, anh đều không tự chủ mà ngó vào phòng trọ của Thanh Thảo một chút vì cô đóng cửa phòng trọ. Và anh thấy là ngày ngày cô quanh quẩn ở nhà cùng con chứ vẫn chưa đi làm. Đây là điều dễ hiểu, vì Thanh Thảo mới sinh con, cô được hưởng chế độ thai sản của công ty nên cô chưa phải đi làm. Chỉ có một điều kỳ lạ là Hải Nam không lý giải được, đó là anh ở đây cũng được khoảng một thời gian dài rồi, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy chồng của Thanh Thảo đâu cả. Có thể là anh ấy đi làm xa nên không thường xuyên ở nhà, mà lâu lâu mới về thăm mẹ con cô một lần. Chỉ là mãi mà anh chẳng thấy người đâu cả. Một người đàn ông có thể để vợ mình mới sinh còn non ngày non tháng ở một mình mà cảm thấy yên tâm sao? Tuy nhiên, đây cũng chả là điều Hải Nam tò mò và suy nghĩ trong bụng thôi, chứ anh chưa bao giờ hỏi Thanh Thảo. Cho đến một ngày, Hải Nam mới biết lý do tại sao chồng của Thanh Thảo không bao giờ có mặt ở nhà. Hôm đó là ngày bà chủ trọ đi thu tiền phòng trọ. Lúc bà ấy thu đến phòng của anh, bà có hỏi anh: "Sao rồi? Cháu ở dãy trọ này của cô, cháu thấy có được không? Cháu đã làm quen với hàng xóm nào chưa?" Hải Nam nghe hỏi, anh vui vẻ trả lời: "Dạ, được ạ. Cháu ở phòng trọ này rất ổn. Hàng xóm quanh đây cháu thấy cũng rất được ạ." Nghe thế cô chủ trọ tự hào: "Đương nhiên rồi. Cô cho người thuê phòng có chọn lọc ấy, chứ không phải là ai cũng thuê của cô được đâu nhé. Nên những người trong dãy trọ này của cô ai cũng đàng hoàng văn minh, có ý thức hết." Nói rồi cô chủ trọ nhớ đến một chuyện rồi nói: "À phải rồi, có con bé ở phòng đối diện, phòng con là Thảo. Thảo nó có con nhỏ nên đôi lúc sẽ hơi ổn một chút vì có tiếng khóc của trẻ con. Nhưng con hãy thông cảm cho mẹ con bé nhé. Nhà trọ của cô có thể lấy lại phòng không cho ai thuê nữa cũng được. Chỉ riêng mẹ con Thảo là cô thương lắm. Cô sẽ không bao giờ lấy lại phòng trọ đâu." Nghe đến đây Hải rất ngạc nhiên, anh hỏi: "Sao lại như thế vậy cô? Thảo là cháu gái của cô ạ." Hải Nam chỉ có thể nghĩ đến trường hợp này nên anh mới hỏi như vậy. Anh cho rằng nếu chỉ là mối quan hệ chủ trọ và người thuê trọ bình thường thì không thể được ưu ái như thế. Cô chủ trọ nghe anh hỏi, cô lắc đầu: "Không phải đâu, Thảo không phải là cháu gái hay họ hàng gì của cô. Chỉ là cô thương mẹ con bé lắm. Cô không bao giờ lấy lại phòng trọ, trừ khi con bé trả lại phòng. Mẹ con Thảo có hoàn cảnh đáng thương lắm. Cô sợ là nếu mình không giúp đỡ thì mẹ con bé sẽ không có chỗ ở." Cô chủ trọ nói tiếp: "Mẹ con nó tội nghiệp lắm cháu ạ, cô thương vô cùng." Nói đến đây cô chủ trọ bắt đầu kể chuyện cho Hải Nam nghe, và anh thì cũng lắng nghe chăm chú. Chuyện là Thanh Thảo đã thuê phòng trọ của cô từ lâu lắm rồi, từ thời mà cô mới 18 tuổi thôi, tính đến nay cũng đã được 6 năm có lẻ. Cô là trẻ mồ côi, khi còn đỏ hòn đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, cô lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng khi đủ 18 tuổi là cô phải rời cô nhi viện sống tự lập. Năm Thanh Thảo 18 tuổi, cô rời cô nhi viện với số tiền 500.000 đồng cầm trong tay. Cô may mắn tìm được nhà trọ này và xin cô chủ trọ cho cô đặt tiền phòng trước 500.000. Số còn lại tháng sau đi làm cô sẽ trả đủ. Cô chủ trọ nghe hoàn cảnh của Thanh Thảo đáng thương quá nên cô đồng ý ngay. Thanh Thảo bắt đầu ở phòng trọ này và cô xin vào làm công nhân ở một công ty may mặc. Tính tình Thanh Thảo hiền lành, chịu thương chịu khó, tăng ca sau giờ làm, tiêu dùng tiết kiệm nên đi làm chỉ đúng một tháng là cô đã trả đủ tiền nhà và tiền đặt cọc cho cô chủ trọ như lời đã hứa. Cô chủ trọ thấy Thanh Thảo như vậy thì rất thương nên cô đã quý mến Thanh Thảo từ đó. Thanh Thảo làm công nhân được mấy năm, trong khoảng thời gian đó cô mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ, mỗi tháng sau khi trả hết tiền nhà, tiền điện nước, cô vẫn còn dư được một ít. Cô trích một phần tiền dư của mình gửi về cô nhi viện để giúp đỡ các em nhỏ. Số còn lại cô để dành chút ít để phòng thân khi có việc cần thiết. Cứ nghĩ là Thanh Thảo ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó thì ông trời sẽ tạo cơ hội cho cô gặp được những người tốt. Nhưng không, một năm trước Thanh Thảo gặp một người tên là Minh Tuấn. Anh ta lúc đầu tỏ vẻ rất yêu Thanh Thảo, tạo niềm tin cho cô về một cuộc sống màu hồng hạnh phúc của hai người. Thanh Thảo là trẻ mồ côi, điều cô khao khát duy nhất là một mái nhà, có gia đình của mình, nên cô luôn tin tưởng Minh Tuấn hết mực, yêu thương anh ta hết lòng, dùng hết số tiền mình tiết kiệm được mấy năm qua đưa cho anh ta, vì anh ta nói muốn làm ăn. Thật đúng với câu ở hiền không chắc đã gặp lành. Sau khi Thanh Thảo đưa hết tiền của cô cho Minh Tuấn, anh ta không dùng số tiền đó để làm ăn mà lại dùng cho ăn chơi và đánh bài của mình, rồi bảo với cô là làm ăn thua lỗ. Như thế chưa là giới hạn. Khi Thanh Thảo có thai, anh ta liền phủi bỏ sạch trách nhiệm của một người đàn ông. Anh ta bảo là mình chưa sẵn sàng làm cha, nên muốn cô bỏ đứa con trong bụng. Thanh Thảo không đồng ý, anh ta liền muốn chia tay. Anh ta còn ra điều kiện bao giờ cô bỏ đứa bé thì hai người sẽ tiếp tục. Kết quả là Thanh Thảo chọn con mình chứ không chọn con người tồi tệ đó. Sau khi Thanh Thảo chia tay với anh ta, cô hết sạch tiền. Cuộc sống một lần nữa rơi vào khó khăn như năm cô 18 tuổi. Nhưng cô luôn cố gắng bước tiếp, không một giây phút nào bỏ cuộc vì con. Thanh Thảo ngày ngày chăm chỉ đi làm và tăng ca cho đến khi cô sắp sinh mới nghỉ. Và vì cô đã làm ở công ty lâu năm nên lúc nghỉ làm để sinh con thì cô được hưởng chế độ thai sản theo nhà nước quy định. Hiện tại Thanh Thảo sẽ ở nhà chăm con cho đến 6 tháng thì cô sẽ đi làm lại. Suốt cả quá trình dài, Thanh Thảo một mình mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này như thế nào, cô chủ trọ nhìn thấy tất cả. Vì thế nên cô chủ trọ rất thương. Cô chủ trọ đã giảm giá cho Thanh Thảo một nửa tiền phòng. Thì thoảng cô còn cho Thanh Thảo rất nhiều vật dụng cần thiết nữa. Thanh Thảo rất biết ơn cô chủ trọ của mình về điều này. Hải Nam sau khi nghe xong, bây giờ anh đã hiểu tại sao lúc trước khi anh vô tình nhắc đến chồng của Thanh Thảo, ánh mắt của cô rất lạ. Và anh cũng đã hiểu tại sao bao lâu nay anh không thấy chồng cô lui về. Hải Nam nghe xong câu chuyện, anh suy nghĩ đăm chiêu một lúc, định nói gì đó với cô chủ trọ nhưng thôi, anh chỉ nói một câu đơn giản, cháu hiểu rồi ạ. Sau đó anh khen cô chủ trọ, cô thật tốt bụng, bảo sao phòng trọ của cô lúc nào cũng đủ người ở, cháu may mắn lắm mới tìm tới đúng lúc, vừa có người dọn đi. Cô chủ trọ cười, cô chẳng biết sao mà cô quý mến Thanh Thảo lắm. Cô thấy thương vô cùng khi con bé gặp phải chuyện bất hạnh như vậy. Nói tới đây rồi, Hải Nam không biết phải nói thêm gì nữa. Anh chỉ mỉm cười. Cô chủ trọ thấy cũng đã muộn rồi, nên cô thu tiền của những phòng tiếp theo. Rồi cô nói, thôi muộn rồi, cháu làm việc tiếp đi, cô đi thu tiền phòng tiếp đây. Dạ, cô đi đi ạ, cháu xin phép. Sau cuộc nói chuyện với cô chủ nhà trọ, Hải Nam cảm thấy có lỗi với Thanh Thảo vì những lời mình đã nói đùa lúc trước. Và cũng thấy thương cho cô gái nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng kém may mắn hơn anh rất nhiều. Cô gặp quá nhiều chuyện bất hạnh. Thảo nào khi anh vừa gặp cô lần đầu tiên, anh đã có một cảm giác rất không nỡ, làm cô tổn thương. Đây có lẽ là linh cảm mà người ta hay nói. Chuyện ngày hôm nay qua đi, bẵng đi một thời gian nữa, Hải Nam không có ý định nói cho Thanh Thảo là anh đã biết câu chuyện của cô vì sợ cô ngại. Nhưng anh đã âm thầm giúp đỡ cho cô rất nhiều, chẳng hạn như các vật dụng đồ điện trong phòng của cô khi bị hư hỏng nhẹ, anh sẽ giúp cô sửa chữa. Anh cho cô mượn quạt hơi nước để buổi trưa mẹ con cô sử dụng cho đỡ bị nóng. Ban đầu Thanh Thảo thấy rất ngại với sự giúp đỡ nhiệt tình của Hải Nam, nhưng dần dần cô cũng quen và bắt đầu tiếp nhận sự giúp đỡ của anh. Tuy nhiên, cô không phải kiểu người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Khi cô nhận thứ gì đó từ anh, cô cũng sẽ trả lại anh những thứ tương tự. Như cô thường xuyên nấu nướng cho anh như bữa ăn dinh dưỡng, để anh có sức đi trực, đi làm ở bệnh viện, thay vì anh phải ăn mấy hộp cơm hộp nguội lạnh, thiếu chất mỗi ngày. Ở giữa lòng Sài Thành rộn ràng tấp nập, có hai con người xa lạ âm thầm giúp đỡ nhau giữa những năm tháng vất vả của cuộc đời. Thanh Thảo có con nhỏ, nhưng không có người đàn ông bên cạnh. Có những lúc cô rất cần một người có thể giúp đỡ cô những công việc nặng nhọc. Còn Hải Nam trong những năm tháng sống xa nhà, thời điểm anh đang gấp rút học hành thực tập cho kịp thời gian tốt nghiệp, anh rất cần những bữa cơm nhà đủ chất, chứ không muốn ăn hàng quán nữa. Như vậy mà hai người âm thầm góp mặt vào cuộc sống của đối phương rất nhiều lần mà bản thân không hề biết. Họ chưa từng ăn chung với nhau một bữa ăn nào, nhưng mùi vị cơm canh do Thanh Thảo nấu không bao giờ lẫn đi đâu được, làm Hải Nam nhớ rất rõ. Còn Hải Nam chưa từng vào phòng trọ của Thanh Thảo lần nào, nhưng đa phần các vật dụng trong phòng của Thanh Thảo đã có bàn tay của anh chạm qua. Chuyện trôi qua như thế cho đến khi con gái của Thanh Thảo được 6 tháng tuổi, khi đó cô bắt buộc phải đi làm lại. Vì không có ba mẹ, không có họ hàng, nên cô không thể gửi đứa con bé bỏng của mình cho ai để cô đi làm được, mà cô chỉ có thể tìm nhà trẻ chịu giữ trẻ con mới 6 tháng thôi. Hôm đó Thanh Thảo gửi con mình cho cô chủ trọ trông hộ một ngày. Còn cô thì rong ruổi quanh khu vực mình đang ở để tìm nhà trẻ xem có nhà trẻ nào chịu nhận em bé mới 6 tháng tuổi không. Nhưng chuyện đi tìm nhà trẻ này giống như mỏ kim dưới đáy bể vậy. Bởi vì đa phần các nhà trẻ tư nhân giữ được trẻ tập trung đều nhận những bé lớn lớn phải tự biết múc cơm ăn và tự đi vệ sinh được thì họ mới nhận. Họ bảo là số lượng trẻ họ tiếp nhận quá nhiều nên họ không thể chăm sóc những bé quá nhỏ chưa biết đi, chưa biết tự ăn được. Hơn nữa là trẻ con mới mấy tháng, phải chăm sóc rất khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm nên họ không dám nhận. Họ còn khuyên Thanh Thảo nên xin nghỉ thêm để chăm con cho đến khi em bé cứng cáp hơn, biết đi rồi hẵng đi làm. Điều này không phải Thanh Thảo không muốn, cô rất muốn là đằng khác, phải tìm chỗ gửi con cho sớm, như vậy cô rất xót con, bởi cô hiểu rõ nhà trẻ, dù cho có chăm sóc trẻ con tốt đến mức nào, cũng không bao giờ bằng một người mẹ tự chăm con mình. Nhưng cô hết cách rồi, cô cần phải đi làm lại để nuôi con. Số tiền thai sản cộng số tiền phụ cấp của công việc suốt 6 tháng qua, mẹ con cô đã dùng gần hết. Bây giờ cô mà không đi làm nữa thì cô sẽ hết tiền, tới chừng tiền phòng trọ, tiền điện nước, tiền tã bỉm cho con, tiền ăn uống của cô, bao nhiêu thứ tiền, cô thật không biết phải xoay sở như thế nào hết. Tìm kiếm cả ngày trời nhưng không được gì cả. Thanh Thảo thất vọng đi về lại phòng trọ, cô nghĩ bụng là hôm nay không tìm được thì ngày mai cô sẽ tìm tiếp, ngày mai cô sẽ đi xa hơn khu vực hôm nay để tìm. Về đến dãy phòng trọ, cô đón con mình từ cô chủ trọ. Cô được cô chủ trọ quan tâm. Sao rồi Thảo ơi, cháu có tìm được không? Thanh Thảo ngao ngán lắc đầu. Dạ không, cháu không tìm được ạ. Người ta chỉ nhận giữ trẻ lớn hơn con của cháu thôi, chứ họ không nhận con cháu. Họ bảo mới 6 tháng còn nhỏ lắm, họ không nhận. Cô chủ trọ gật đầu. Ừ, khó thật đấy, con của cháu còn nhỏ quá. Thật tình là cô chưa từng thấy chỗ nhà trẻ tập trung nào chịu nhận trông trẻ nhỏ thế này. Chỉ có mấy gia đình có điều kiện, họ thuê bảo mẫu về chăm con thôi. Nghe đến đây, Thanh Thảo chỉ biết cười trừ. Điều cô chủ trọ nói cô hiểu chứ. Đó chính là sẽ không có nhà trẻ nào chịu nhận trông trẻ nhỏ thế này đâu. Chỉ có nước thuê bảo mẫu thôi. Nhưng với số tiền lương công nhân 3 cọc 3 đồng của cô, làm sao thuê được bảo mẫu? Có khi là tiền lương của cô còn không bằng tiền thuê bảo mẫu nữa. Nghĩ vậy nhưng Thanh Thảo vẫn tích cực trả lời cô chủ trọ. Để mai cháu đi xa hơn, sang mấy quận lân cận xem sao ạ. Có khi may mắn cháu lại tìm thấy đấy cô. Cô chủ trọ thấy Thanh Thảo tích cực như vậy thì cô không nói đến những điều tiêu cực nữa. Cô nói với Thanh Thảo. Ừ, thôi hôm nay đi như vậy là đủ rồi. Cháu về nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai hãy đi tìm tiếp. Ngày mai nếu cháu cần thì cứ mang bé sữa qua cho cô trông giúp một ngày nữa để cháu đi tìm cho tiện. Cô chủ trọ cũng đã có tuổi, hiện tại cô không phải làm gì nữa nên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày. Hơn thế là cô rất quý mến mẹ con Thanh Thảo nên cô lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ Thanh Thảo. Thanh Thảo nghe thế thì cảm ơn cô trước. Dạ, vậy cháu cảm ơn cô trước, ngày mai cháu đưa sữa qua cô trông giúp cháu một hôm nữa nha cô. Ừ, mai cứ mang bé qua cô trông cho. Còn bây giờ cháu bế bé sữa về phòng nghỉ ngơi đi. Cháu đi cả ngày nay làm con bé nhớ cháu lắm rồi này. Vừa nói cô chủ trọ vừa trao bé sữa cho Thanh Thảo. Cô bế con mình từ tay cô chủ trọ rồi hai mẹ con cô về phòng mình. Trong lúc cô đang loay hoay mở khóa cửa phòng thì Hải Nam vừa đi làm về. Anh thấy cô thì chủ động chào hỏi. Hôm nay hai mẹ con em đi đâu về đấy à? Thanh Thảo nghe tiếng nói của Hải Nam, cô quay sang nhìn rồi niềm nở chào hỏi anh. Dạ, anh mới đi làm về ạ. Rồi cô trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay em gửi bé sữa cho cô Hương chủ trọ trông giúp, để em đi tìm nhà trẻ gửi bé sữa. Em sắp phải đi làm lại rồi, nên em gấp rút tìm chỗ gửi bé sữa anh ạ. Mà ngặt nỗi bé sữa còn nhỏ quá, em tìm cả ngày mà không có nhà trẻ nào chịu nhận con bé hết. Hải Nam nghe thế anh nói. Đúng là bé sữa còn nhỏ quá, còn chưa được 6 tháng tuổi nữa, sẽ không có nhà trẻ nào chịu nhận đâu. Và anh hỏi cô, em sắp phải đi làm lại rồi à? Nhưng bé sữa còn nhỏ quá, hay em nghỉ thêm vài tháng cho bé sữa cứng cáp rồi hẵng đi làm? Thanh Thảo nghe Hải Nam nói vậy cô cười. Em cũng muốn lắm chứ, Nhưng không được, em mà nghỉ thêm là sẽ bị cắt chế độ thai sản, nghỉ không lương. Có khi là em bị sa thải luôn đấy. Trong khi tiền dự phòng của em sắp hết rồi, mà ở nhà trông con thêm vài tháng nữa thôi. Sau khi đã hết tiền dự phòng thì hai mẹ con sẽ ngặt lắm, nên em mới phải đi tìm nhà trẻ để gửi bé sữa, để đi làm lại. Hải Nam nghe thế, anh hiểu tình cảnh của cô nên anh rất cảm thông. Nhưng đáng tiếc là anh không thể giúp đỡ được gì cho cô hết. Mấy vấn đề khác anh còn có thể tìm cách để giúp đỡ cô được. Nhưng riêng chuyện tiền nong thì anh thừa nhận rằng mình bất lực, không thể giúp được cô. Vậy mà khổ một điều là bây giờ mẹ con Thanh Thảo chỉ cần tiền chứ đâu cần điều gì khác, Hải Nam nói. Như vậy thì khó quá. Thanh Thảo cười bất lực. Dạ, sinh con khi chưa có sự chuẩn bị kỹ, thiệt thòi cho con như vậy đấy ạ. Em xót con lắm, nhưng điều em có thể làm bây giờ là cố gắng tìm nhà trẻ chịu nhận bé thôi. Xa con, giao con cho người lạ khi con còn non ngày non tháng như thế này, có người mẹ nào đành lòng đâu. Thanh Thảo cũng như vậy, nhưng cô không thể làm gì khác hơn, bởi vì mẹ con cô cần tiền để tồn tại ở thành phố này. Thanh Thảo biết rằng bản thân cô có đói có khổ thế nào cô cũng chịu đựng được, không đáng bận tâm. Nhưng bé con của cô thì cần phải có sữa có tã mỗi ngày. Vì vậy mà bản thân có không nỡ bao nhiêu, cô cũng phải đi làm lại. Chỉ là mấy hôm nay chạy xe ngoài đường cả ngày mà không tìm được bất cứ nhà trẻ nào làm Thanh Thảo rất nản. Nhưng rồi cô cũng phải cố gắng tìm kiếm, không thể bỏ cuộc. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đi xa hơn để tìm. Thanh Thảo trong lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thì đột nhiên Hải Nam nghĩ ra chuyện gì đó, anh nói. À, anh nhớ ra rồi. Thanh Thảo giật mình, cô hỏi, có chuyện gì thế ạ? Anh nhớ đến một chuyện. Anh có một người chị họ, chị ấy mở trường tư có nhận giữ trẻ nhỏ, chỉ là bé sữa còn nhỏ quá. Anh không biết chị ấy có nhận không, nhưng để anh liên hệ với chị ấy và nhờ chị ấy nhận giúp xem sao. Thanh Thảo nghe thế như có thêm một tia hy vọng, cô mừng rỡ. Thật không anh? Anh nói với chị ấy mấy lời giúp em được không? Nếu được như vậy thì em mừng quá. Chuyện này anh không dám chắc chắn, nhưng để anh liên hệ với chị ấy xem sao. Những gì có thể giúp được Thanh Thảo là Hải Nam đều làm. Thêm một lần nữa, anh mong là mình có thể giúp cô, có thể giúp cô tìm được một chỗ giữ con, trong khi chỗ này là người quen của Hải Nam nữa. Nếu người ta chịu nhận thì cô có thể yên tâm mà đi làm rồi. Vấn đề bây giờ là không biết người chị họ của Hải Nam có chịu nhận giữ bé sữa không, tại vì bé còn nhỏ quá, còn chưa được 6 tháng tuổi nữa. Thanh Thảo thấy có thêm hy vọng là cô vui rồi, chưa vội quan tâm đến kết quả như thế nào. Cô nói với Hải Nam, vậy em nhờ anh giúp mẹ con em chuyện này nhé, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh sẽ liên hệ với chị ấy, rồi trả lời em ngay sau khi chị ấy trả lời anh. Dạ được ạ, em chờ tin của anh. Nói chuyện với Thanh Thảo xong, Hải Nam ngay lập tức gọi điện cho chị họ của anh, còn cô thì trở về phòng mình, chờ đợi tin tốt từ anh. Không hiểu sao, lúc này Thanh Thảo có thêm một niềm tin rất mãnh liệt rằng Hải Nam sẽ giúp đỡ được mẹ con cô. Thật sự là, với Thanh Thảo mà nói, Hải Nam như một lá bùa hộ mệnh của mẹ con cô vậy. Những lần nào mẹ con cô gặp khó khăn, anh cũng xuất hiện đúng lúc, ra tay giúp đỡ mẹ con cô. Cô thật sự biết ơn anh vô cùng. Và đúng như những gì Thanh Thảo mong đợi, Hải Nam thật sự giúp đỡ được cô. Anh đã nhờ được chị họ của mình nhận giữ con của Thanh Thảo. Ban đầu khi Hải Nam ngỏ ý muốn gửi bé sữa đến chỗ trường của chị họ, chị ấy đã từ chối vì lý do bé còn quá nhỏ. Trường học tư thục của chị chỉ nhận những bé đã trên 2 tuổi mà thôi. Nhưng sau khi Hải Nam trình bày hoàn cảnh khó khăn của mẹ con Thanh Thảo và anh còn nài nỉ chị họ giúp đỡ mẹ con cô, chị họ của anh cuối cùng cũng đồng ý. Chị ấy nói là bao giờ Thanh Thảo đi làm thì có thể mang con đến nhà trẻ của chị sẽ giữ giúp, chị chỉ lấy giá bằng với những đứa trẻ ở đây chứ không hơn. Thanh Thảo nghe Hải Nam thông báo tin tốt mà mừng rỡ vô cùng, cô một lần nữa mang ơn anh, cô cảm ơn anh rối rít. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lần này em lại mang ơn anh nữa rồi, em thật sự cảm ơn anh. Hải Nam nghe vậy chỉ cười. Được rồi, đừng có cảm ơn anh nhiều như vậy, anh không nhận đâu. À, Ngày mai anh không có lịch đi làm, để anh chở em và bé sữa đến nhà trẻ của chị họ anh nhé. Ngày hôm sau, đích thân Hải Nam chở mẹ con Thanh Thảo đến chỗ chị họ của mình để gửi gắm. Anh mới an tâm. Khi anh đưa mẹ con cô đến đây, Thanh Thảo nói một chút về tình hình của con mình, là bé rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, ít khi quấy khóc cho chị họ của Hải Nam nghe. Chị ấy sau khi nghe xong thì nói, nếu trộm vía là bé ngoan, tính tình dễ chịu như lời em nói, thì em cứ yên tâm giao bé ở lại đây cho chị. Chị sẽ chăm sóc bé cẩn thận. Em là bạn của Nam thì cũng như là em của chị thôi. Chị sẽ giúp đỡ em hết khả năng của chị. Chị chỉ sợ là bé còn quá nhỏ, xa mẹ không được, bé sẽ quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn uống, thì chị không giúp em được, bởi các cô giáo ở đây còn phải chăm các em nhỏ khác nữa. Điều này Thanh Thảo có thể hiểu được. Cô nói, dạ, em hiểu rồi ạ. Chị đồng ý giúp em là em đã vui lắm rồi. Còn về con em, nếu bé có khó khăn quá thì em sẽ mang bé về lại, không làm chị hay các cô giáo ở đây phải khó xử vì bé đâu. Có thể tìm được chỗ chịu nhận con mình đã là tốt lắm rồi, nên Thanh Thảo không làm ai phải khó xử hết. Bây giờ cô chỉ mong sao con mình ngoan ngoãn, xa mẹ nhưng không quấy khóc, ăn ngoan ngủ ngoan như thường ngày là cô có thể an tâm đi làm lại rồi. Ừ, vậy khi nào em bắt đầu gửi bé cho chị đây? Dạ, đầu tuần ạ. Đầu tuần em bắt đầu đi làm, nên là đầu tuần em sẽ gửi bé. Chị Lan nghe thế thì có ý kiến, đầu tuần em mới gửi bé cũng được, nhưng sao em không gửi bé cho chị ngay từ bây giờ luôn nhỉ? Gửi bé sớm cũng có lợi đấy em ạ. Thứ nhất là để bé làm quen với chị và cuộc sống xa mẹ. Thứ hai nữa, nếu có xảy ra vấn đề gì, chúng ta vẫn còn thời gian để giải quyết. Thanh Thảo nghe vậy thì cảm thấy rất hợp lý. Cô đồng ý ngay với chị Lan. Như vậy, lại hay chị ạ, hay là từ hôm nay em gửi cháu ở chỗ chị luôn, để chẳng may có vấn đề phát sinh, chúng ta còn giải quyết sớm. Ừ, quyết định như vậy nhé. Hôm nay em cứ để cháu ở lại đây với chị. Dạ, được ạ. Sau đó Thanh Thảo gửi bé sữa lại ở nhà trẻ của chị Lan, còn cô và Hải Nam ra về. Lúc hai người đi trên đường, suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện không kìm được lòng mình, Thanh Thảo nói với Hải Nam, tự dưng em thấy anh giống như là một lá bùa hộ mệnh của mẹ con em vậy. Hải Nam đang lái xe, nghe Thanh Thảo nói mà anh không nhịn được, anh bật cười hỏi lại, sao em lại thấy như vậy? Anh không thấy như vậy ư? Từ lúc quen biết anh đến bây giờ, cứ mỗi lần mẹ con em gặp tình huống khó, đôi lúc còn tuyệt vọng, đến đường cùng thì anh sẽ là người giúp mẹ con em. Từ lúc mới gặp nhau cho đến tận bây giờ, Hải Nam giúp đỡ mẹ con cô nhiều lắm. Chưa vội kể đến những lần trước thì chuyện của hôm nay, anh tìm nhà trẻ giúp mẹ con cô, có thể xem như là anh cứu mẹ con cô một mạng rồi. Thật sự là nếu không có nhà trẻ của chị Lan, sẽ không có nhà trẻ nào chịu chấp nhận giữ một đứa bé mới 6 tháng tuổi chỉ với một chút ít chi phí rẻ bèo như vậy. Trường hợp có thì họ cũng sẽ tính phí rất cao như thuê bảo mẫu riêng, có khi là tiền lương công nhân của cô không đủ để trả. Ấy vậy mà chị Lan thương xót mẹ con cô, chỉ lấy phí mỗi tháng bằng với những bạn nhỏ khác trong trường chị thôi. Hải Nam nghe cô nói vậy, anh nói, không có gì đâu, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, em đừng để tâm quá. Hải Nam có gia đình, có các mối quan hệ ngoài xã hội, còn Thanh Thảo thì không có ai cả. Mọi chuyện cô phải tự mình gánh vác nên gặp nhiều khó khăn là đúng rồi. Anh suy nghĩ như vậy nên anh không giỏi giang gì cả, lại càng không phải là tấm bùa hộ mệnh như cô nói. Nói trắng ra, anh chỉ may mắn hơn cô một chút, và anh tình nguyện san sẻ một ít may mắn của mình cho cô, để cuộc sống của mẹ con cô được nhẹ nhàng hơn. Thanh Thảo nghe vậy cô cười, anh nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi ạ. Nhưng sự trùng hợp này làm cuộc sống em đỡ vất vả đi muôn phần. Hải Nam nghe Thanh Thảo cảm thán như vậy, anh cười và không nói gì nữa. Còn cô ngồi đằng sau, tuy không nhận được câu trả lời của anh, nhưng lúc này cô cảm thấy yêu đời lắm. Cô hát nghêu ngao mấy câu của bài hát gì đó, anh không nghe rõ. Lái xe thêm một đoạn, nhớ đến một chuyện, Hải Nam hỏi Thanh Thảo, đi ăn gà rán không em? Đột nhiên bị hỏi như thế, Thanh Thảo cô ngơ người hỏi lại. Gà rán ạ? Ừ, gà rán với hamburger đấy. Tự dưng anh cảm thấy thèm, nhưng đi một mình thì chán lắm. Em đi cùng anh không? Gà rán và hamburger là hai món ăn mà Thanh Thảo yêu thích nhất trên đời này. Chỉ là từ lúc mang thai bé sữa cho đến lúc sinh con ra, cô không dám động tới vì sợ thức ăn có nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho con. Này tự dưng Hải Nam nhắc tới, cô thèm muốn chảy dãi. Cô muốn đồng ý ngay, nhưng cô còn ngại một chuyện. Cô hỏi anh, em đi với anh thì được, nhưng có sao không ạ? Hải Nam không hiểu lắm, anh hỏi lại, có sao là sao? Em đang ngại điều gì? Ý là em với anh đi chung, lỡ người quen hay bạn bè anh nhìn thấy, họ hiểu lầm chúng ta là người yêu thì sao ạ? Nghe thế Hải Nam cười, thì có làm sao đâu, chúng ta là bạn mà, còn chuyện ai muốn nghĩ gì thì tùy họ. Chỉ đơn giản là anh rủ bạn bè anh đi ăn thôi, anh không ngại khi người khác nhìn thấy. Hải Nam không ngại chuyện đó, chỉ có Thanh Thảo là nghĩ quá nhiều rồi. Thanh Thảo khi nghe anh nói vậy, cô cười, vậy ạ, nếu anh không ngại thì chúng ta đi, lâu quá rồi em chưa ăn gà rán, em cũng thèm nó lắm. Thế là Hải Nam và Thanh Thảo cùng đi ăn gà rán với nhau. Địa điểm họ chọn là một trung tâm thương mại có quầy gà rán ở trong đó. Họ đi ăn gà rán vào buổi sáng, chưa đến giờ cao điểm nên cũng rất ít người ăn. Họ thong thả vừa ăn vừa nói chuyện một lúc. Được một hồi, Hải Nam nhìn đồng hồ rồi nói, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mà chị Lan vẫn không nói gì, chắc là bé sữa ngoan lắm, không quấy không khóc gì đâu nhỉ? Thanh Thảo suy nghĩ chút rồi trả lời, có lẽ là vậy, em thấy rất trộm vía khi bé sữa, như hiểu được hoàn cảnh của mẹ con em vậy. Con bé ngoan lắm, không bao giờ quấy, không bao giờ khóc, làm em phải phiền lòng. Hôm nay gửi cho chị Lan trong hộ cũng vậy. Nói đến đây, Thanh Thảo rưng rưng nước mắt và nói tiếp, bé sữa đã chịu cảnh thiệt thòi từ trong bụng mẹ, nhưng vừa sinh ra đã hiểu chuyện đến mức khó hiểu, làm em thấy đau lòng lắm. Em không biết là ông trời ưu ái tặng cho em một bé sữa để chữa lành tâm hồn em, hay đây là một kiếp nạn của bé sữa khi làm con của một người mẹ như em. Những lời Thanh Thảo nói thê lương làm sao. Hải Nam vừa nghe cô nói vừa suy nghĩ đến câu chuyện mình đã từng biết được qua lời của cô chủ trọ. Anh hỏi cô, sao mẹ con cực khổ thế? Câu chuyện của em là như thế nào vậy? Khi hỏi Thanh Thảo chuyện này, Hải Nam biết được là có thể cô sẽ trải lòng hoặc cũng có thể là không. Nhưng anh vẫn muốn hỏi như vậy để hiểu cô hơn. Anh không biết sao bản thân lại muốn tìm hiểu sâu hơn vào câu chuyện của cô. Chỉ biết rằng trong một giây phút nào đó, anh nhìn thấy mẹ con cô khổ cực như vậy, anh rất không đành lòng. Còn Thanh Thảo khi nghe Hoàng Nam hỏi vậy, cô suy nghĩ chừng mấy giây rồi quyết định nói thật. Em là mẹ đơn thân, không có chồng. Đó là lý do bao lâu nay anh không bao giờ nhìn thấy ba của bé sữa. Chuyện này Hải Nam đã biết từ lâu, nhưng Thanh Thảo nghĩ anh chưa biết nên cô mới kể với anh. Trước đây em và ba của bé sữa từng yêu nhau, sau đó thì tụi em hết duyên nên dừng lại. Cũng trong lúc đó em có bé sữa, em phải đứng trước hai sự lựa chọn là trở thành mẹ đơn thân hoặc là bỏ bé sữa. Và như anh cũng thấy rồi đấy, em chọn bé sữa. Từ ngày có bé sữa, trái tim em được chữa lành rất nhiều. Em gần như quên mất về sự tồn tại của ba bé. Và em có thể khẳng định rằng bé sữa chính là món quà tuyệt diệu nhất mà ông trời đã ban tặng cho một đứa mồ côi như em. Qua những gì Thanh Thảo kể, so sánh với những gì Hải Nam đã được nghe từ cô chủ trọ, hai câu chuyện có phần khác nhau. Câu chuyện của cô kể nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì cô chủ trọ kể. Chỉ là Hải Nam tin lời của cô chủ trọ, anh cho rằng Thanh Thảo vì muốn giữ thể diện cho người kia, cô không muốn nói những lời khó nghe về người cũ, nên cô mới nói giảm, nói tránh, hoặc là cô cảm thấy rằng anh và cô chưa thật sự thân thiết để cô có thể nói ra hết sự thật. Với anh, nếu một người đàn ông đàng hoàng và tử tế, sống có trách nhiệm, thì sẽ không có ai nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình cả. Dù cho có phải đến mức là anh ta và mẹ đứa bé không thể thành vợ chồng, thì với trách nhiệm của một người làm cha, anh ta phải chu cấp cho bé sữa một ít để phụ cô nuôi con, hoặc ít nhất là anh ta phải đến thăm con mình một vài lần, xem điều kiện con mình sống có tốt không, có ổn không, chứ không phải từ lúc bé sữa còn đỏ hòn cho đến khi bé đã được 6 tháng tuổi mà chưa một lần nhìn thấy cha mình xuất hiện. Tuy nhiên, nếu Thanh Thảo vẫn chưa sẵn sàng để nói hết sự thật, thì anh sẽ không hỏi sâu hơn làm cô khó xử. Anh chỉ nói, để trở thành mẹ đơn thân, thì bản thân em phải chấp nhận được chuyện sau này sẽ là chuỗi ngày dài rất khó khăn với hai mẹ con em đấy. Lúc em quyết định là sẽ một mình sinh ra và nuôi nấng bé sữa, em có bao giờ nghĩ đến những khó khăn mà em sẽ gặp phải chưa? Nghe Hải Nam hỏi như vậy, cô chưa vội trả lời, mà cô hỏi ngược lại anh một câu. Anh Nam cũng biết, em là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, đến năm 18 tuổi thì phải ra ngoài tự lập, đúng không? Hải Nam gật đầu, anh biết chuyện đó. Thanh Thảo hỏi tiếp, vậy anh có biết đối với một đứa trẻ mồ côi, điều nó ham muốn và thèm khát nhất là gì không? Lần này Hải Nam lắc đầu, anh không biết. Đó là có gia đình, có thêm người thân trên đời này để bản thân không cô độc. Trong lúc Hải Nam chưa biết phải trả lời làm sao, thì Thanh Thảo nói, từ lúc rời xa cô nhi viện, ra ngoài tự lập cho đến khi gặp được ba của bé sữa, em rất mong muốn trong tương lai của mình sẽ có một gia đình, có thêm người thân ở trên đời này để em không còn cô độc nữa. Từ lúc ra ngoài để tự lập cho đến khi gặp được một người mà bản thân cứ ngỡ là định mệnh của cuộc đời mình, Thanh Thảo đã rất mong mình sẽ được hạnh phúc, có một gia đình, một mái nhà, bao cảm xúc niềm tin của cô dành trọn vẹn hết cho người đó. Chỉ không ngờ cuộc đời không như là mơ. Ông trời thử thách cô thêm một lần nữa khi cho cô gặp phải một người xấu, một người không ra gì để cuộc sống của cô. Ngày trước vốn dĩ đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn bội phần. May sao đến cuối cùng vẫn còn một chút may mắn cho bản thân và cô còn giữ lại được bé sữa, giọt máu của mình. Mặc kệ là sau này cuộc sống có khó khăn ra sao, mặc kệ là sau này cô sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện mong muốn đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn bé sữa thay vì chọn người đàn ông khốn nạn kia. Thanh Thảo nói tiếp với Hải Nam, nhưng em và ba của bé sữa không có duyên để thành vợ chồng rồi, thì em sẽ cùng bé sữa xây dựng một gia đình riêng của mình. Sinh ra trong một gia đình ba mất sớm, nhưng mẹ luôn tạo một điều kiện tốt nhất để lớn lên và phát triển bản thân. Hải Nam không thể hiểu hết được những suy nghĩ và những cảm nhận của Thanh Thảo khi cô là trẻ mồ côi không có cha, không có mẹ. Nhưng anh cảm thấy khâm phục người con gái này rất nhiều. Lúc này anh có một suy nghĩ rằng, không biết ngày trước mẹ anh có từng vất vả như cô không? Anh lúc này không biết nên nói gì cả. Anh chỉ nói, anh mong là sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ con em. Thanh Thảo gật đầu, em cũng mong là như thế. Hoặc ít nhất là cuộc sống chỉ vồ vập lấy em thôi, chứ bé sữa sẽ không bị ảnh hưởng. Còn bé sinh không có cha đã là một thiệt thòi rất lớn rồi. Nghe vậy Hải Nam lắc đầu, không, em đừng có suy nghĩ như thế. Bé sữa chỉ là không có cha chứ không có bất cứ thiệt thòi nào cả, vì con bé có em là mẹ. Em thử nghĩ mà xem, ngoài kia có biết bao nhiêu người có hoàn cảnh như em. Họ lựa chọn bỏ con vì nghĩ mình sẽ không nuôi được, họ không cho phép con họ có quyền được sống. Nhưng em thì khác, em chọn con mình thay vì chọn tình yêu. Em cho con mình quyền được sinh ra và lớn lên. Em dành hết mọi sự yêu thương của em dành cho bé. Như vậy, có phải là bé sữa không hề thiệt thòi chút nào không? Một điều nữa là bé sữa rất ngoan. Anh tin chắc là sau này lớn lên hiểu chuyện, bé sẽ ngoan và thương em rất nhiều, thay vì cảm thấy bản thân thiệt thòi kém may mắn. Thanh Thảo cũng mong như vậy, cô nói. Em cũng mong là vậy, nếu được như vậy thì không còn gì bằng nữa anh ạ, nhất định là như vậy. Một hồi vừa nói chuyện vừa ăn uống xong, đã tới giờ trưa. Lúc này Thanh Thảo mới điện thoại cho chị Lan để hỏi thăm về tình hình của bé. Chị Lan thấy cô gọi chị niềm nở. Thảo đấy à, em gọi để hỏi thăm tình hình của bé sữa có đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bé sữa như thế nào rồi chị? Bé có ngoan không? Có uống sữa rồi đi ngủ không ạ? Chị Lan nghe Thanh Thảo hỏi, chị trả lời, trộm vía bé ngoan lắm em ạ, không quấy khóc gì cả. Thật sự là chị chưa thấy một em bé nào ngoan như thế này. Thanh Thảo nghe thế cũng thấy nhẹ nhõm, cô trả lời chị Lan, được như vậy thì em mừng chị ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Vậy bé Sữa có chuyện gì thì chị gọi em nhé chị. Ừ, bé Sữa có vấn đề gì thì chị lập tức gọi em. Bây giờ chị cúp máy trước nhé. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chị đang bận một chút. Dạ, em chào chị. Nói điện thoại với chị Lan xong là Thanh Thảo quay ra gật đầu với Hải Nam, ý bảo anh là mọi chuyện đã được ổn thỏa. Anh nhìn thấy cô gật đầu với mình thì cũng hiểu ý cô, anh nói. Có thể gửi được bé Sữa để em đi làm là tốt rồi. Dạ, thật tốt anh ạ. Sau đó Hải Nam chở Thanh Thảo về nhà trọ. Cô ngay sau khi tìm được chỗ giữ con là bắt tay vào việc chuẩn bị đồ đạc cho con và còn có chuẩn bị đồ đạc cho mình để đầu tuần là cô bắt đầu đi làm lại. Ngẫm lại thì thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mới đó mà cô đã nghỉ hết kỳ nghỉ thai sản, phải đi làm lại rồi. Nhanh thật, nhanh đến mức Thanh Thảo chưa muốn đi làm lại mà cô muốn ở nhà chăm con của mình thêm ít thời gian để bé Sữa cứng cáp hơn. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép cô làm điều đó. Số tiền được lĩnh khi nghỉ thai sản không là gì so với số tiền mà cô dùng để mua bỉm, tã, sữa, quần áo cho bé Sữa mấy tháng nay. Nếu như người đàn ông đó không lừa gạt và lấy hết đi số tiền tiết kiệm sau ngần ấy năm đi làm vất vả của mình, có thể là bây giờ cô sẽ không phải gửi con sớm để mà đi làm. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã qua rồi. Cô xem đó là một kiếp nạn mà cô phải gặp trong cuộc đời mình thôi. Thôi thì không để ý đến chuyện quá khứ nữa. Điều quan trọng bây giờ là bé Sữa khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày là Thanh Thảo thấy vui rồi. Còn những thứ đã qua, cứ cho nó qua đi và không bao giờ nhớ lại, làm bản thân cảm thấy phiền lòng nữa là được. Thanh Thảo gấp quần áo và chuẩn bị đồ đạc xong là đến 12 giờ trưa. Cô cho là giờ này các bạn nhỏ ở nhà trẻ chị Lan đã ăn trưa xong và đang nghỉ ngơi rồi cũng nên. Nghĩ vậy cô thấy không an tâm về phần con mình nên cô lại một lần nữa gọi điện cho chị ấy. Chị Lan sau khi nhận điện thoại của Thanh Thảo, chị tận tình trả lời hết những vấn đề cô đang quan tâm và chị cho cô biết thêm một thông tin. Phải rồi, ở nhà trẻ của chị, lớp học nào cũng có camera cả. Để chị cung cấp mật khẩu camera cho em có thể theo dõi lớp học từ nhà bất cứ lúc nào em muốn. Thanh Thảo nghe thế thì vui mừng. Ôi, tiện thế hả chị? Thế thì chị cho em xin mật khẩu với ạ. Ừ, vậy tắt máy rồi chị nhắn mật khẩu qua tin nhắn cho em nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Sau khi tắt điện thoại, chị Lan cung cấp mật khẩu cho Thanh Thảo. Cô có được mật khẩu rồi liền truy cập vào để xem con mình đang thế nào. Qua camera, Thanh Thảo nhìn thấy bé Sữa đang ngủ cùng với các bé trong lớp học. Khi nhìn con mình đang ngủ ngon cùng các anh chị trong lớp học, cô thấy nhớ con mình lắm. Đây là lần đầu tiên cô xa con mình lâu như vậy. Kể từ lúc cô sinh con ra tới tận bây giờ, lúc nào mẹ con cô cũng đều như hình với bóng. Từ khi còn ở bệnh viện cho đến khi về nhà trọ, con chính là nguồn sống của cô, nên hai mẹ con cô không bao giờ tách rời nhau ra dù ở trong hoàn cảnh nào. Hôm nay, ngày đầu mẹ con cô xa nhau, đây cũng chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày sau đó con cô thường phải xa mẹ vì cô phải đi làm. Mong rằng con cô sau này sẽ hiểu cho mẹ của mình, sẽ không oán trách hay giận hờn gì cô. Thấm thoát cũng đã đến chiều, đến giờ Thanh Thảo phải đi đón con gái từ nhà trẻ về. Đúng giờ là cô đi đón con mình không chậm trễ một giây. Khi cô đến nơi, cô một lần nữa hỏi chị Lan về tình hình của bé Sữa khi ở nhà trẻ cho chắc chắn. Và cũng như hai lần trước, chị Lan khẳng định là bé Sữa rất ngoan, khiến cô rất an lòng. Khi đón bé Sữa về phòng trọ, cũng là lúc Thanh Thảo nhìn thấy Hải Nam dắt xe ra khỏi cửa, định đi đâu đó. Cô nhìn thấy anh nhanh nhào chào hỏi, anh Nam đi đâu à? Hải Nam thấy mẹ con Thanh Thảo, anh cũng niềm nở hỏi thăm. Ừ, anh đi có việc chút đấy mà, em đón bé Sữa từ nhà trẻ về rồi à? Hôm nay bé Sữa ở nhà trẻ có ngoan không? Trộm vía con bé ngoan anh ạ. Chị Lan cứ khen suốt, từ giờ em yên tâm gửi con đi làm rồi anh ạ. Ừ, như vậy thật là tốt. Vì sợ mình nói thêm làm dở công việc của Hải Nam, nên Thanh Thảo nói anh, thôi, anh tranh thủ đi công việc, kẻo muộn đấy ạ. Hải Nam cũng gật đầu, ừ, mẹ con em cũng vào nhà đi. Em vào nhà thay đồ ra cho sữa cho mát, anh đi đây. Dạ, anh đi ạ. Nói rồi mẹ con Thanh Thảo đi vào phòng trọ, còn Hải Nam cũng đi công việc của anh. Mỗi ngày lại trôi qua, tuần đầu cũng đến, ngày mà Thanh Thảo phải gửi con và chính thức quay trở lại làm việc đến rồi. Vẫn như mấy ngày trước, cô đến nhà trẻ của chị Lan gửi bé sữa rồi mới đi làm. Khi cô quay trở lại xưởng làm việc, các chị em các dì ngày trước đã từng làm chung khâu với cô. Họ hỏi han cô rất nhiều, họ biết cô nghỉ thai sản. Họ nhìn cô sau kỳ nghỉ dài khỏe mạnh hồng hào. Họ đoán cô cũng khỏe nên hỏi thăm con gái cô nhiều hơn. Thanh Thảo vui vẻ trò chuyện với mọi người, còn khoe hình con gái, ai ai nhìn thấy bé sữa cũng đều khen cô khéo chăm con. Cuối ngày vì cô có con nhỏ nên được đặc cách cho về sớm hơn 1 giờ đồng hồ, cô cũng nhanh chóng về nhà trẻ đón bé sữa. Cô xa con đã 1 ngày rồi, sự thật là rất nhớ. Mọi chuyện cứ bình thường như thế mà trôi qua thêm mấy tháng nữa. Lúc này bé sữa tròn 1 tuổi, đã biết đi chập chững. Suốt khoảng thời gian qua, bé sữa ở nhà trẻ rất ngoan. Bé được chị Lan và các cô giáo ở nhà trẻ chăm sóc rất cẩn thận. Cũng trong khoảng thời gian mấy tháng này, cả Hải Nam và Thanh Thảo đều rất bận rộn cho những công việc của mình. Hải Nam thì đang làm khóa luận tốt nghiệp rất vất vả, còn Thanh Thảo bận rộn với công việc. Cô của hiện tại, từ sáng đến chiều cô làm ở xưởng may, còn thời gian chiều đến tối cô buôn bán online để kiếm thêm. Từ 5 tháng trước, Thanh Thảo bắt đầu tìm tòi học hỏi và cô bén duyên với công việc bán hàng online. Mặt hàng của cô bán là các phụ kiện xinh xắn cùng với mỹ phẩm. Tuy chỉ là buôn bán online trên các sàn thương mại điện tử, nhưng mỹ phẩm cô bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm nghiệm an toàn chứ không phải những loại hàng trôi nổi trên thị trường kém chất lượng. Giữa thời buổi kinh tế đang bị chững lại, mặt hàng nào cũng cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng trời thương nên việc kinh doanh của Thanh Thảo khá tốt. Mỗi ngày luôn có đơn đi đều đều, có đơn hàng mỗi ngày, đồng nghĩa với việc cô bận rộn và vất vả rất nhiều. Mỗi ngày sau giờ đi làm về, cô miệt mài kiểm hàng, đóng hàng đến tận khuya. Đỉnh điểm là vào những dịp sale lớn trên các sàn thương mại điện tử, đơn hàng rất nhiều, cô phải đóng hàng đến tận 1-2 giờ sáng. Trong giai đoạn này, phải làm khóa luận nên nhiều đêm Hải Nam thức rất khuya. Khi cả dãy trọ đã yên giấc, anh nhìn sang phòng đối diện vẫn thấy sáng đèn, làm anh rất bất ngờ. Anh không biết tại sao giờ này Thanh Thảo vẫn chưa ngủ. Anh quan tâm đến mẹ con cô, sợ mẹ con cô có chuyện giữa đêm nên anh sang phòng cô gõ cửa hỏi thăm. Thảo à, hai mẹ con em chưa ngủ à? Thanh Thảo nghe giọng nói của Hải Nam ngoài kia thì cô vội ra mở cửa. Khi cô vừa mở cửa ra, anh nhìn vào trong, đập vào mắt anh là một đống hộp giấy cùng các món hàng được sắp xếp sẵn sàng chuẩn bị đóng gói. Anh nhìn lại đồng hồ rồi hỏi cô, hôm nay đơn nhiều thế hả em? Như thế này em đóng gói biết bao giờ mới xong? Để còn nghỉ ngơi mà mai đi làm nữa. Thanh Thảo nghe Hải Nam hỏi cô chỉ cười, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh, còn anh thì sao? Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Ngày mai anh có phải đi trực không ạ? Cô còn hỏi thêm, anh vào nhà không? Hải Nam gật đầu rồi anh đi vào trong. Vào trong rồi anh ngồi ngay xuống đóng hàng của cô, và anh đóng hàng phụ cô. Anh nói, ngày mai anh có lịch trực ở bệnh viện, nhưng anh đang stress khó ngủ quá, có khi anh sẽ thức hết đêm nay luôn. Để anh đóng hàng phụ em, được bao nhiêu thì được nhé. Thanh Thảo nghe Hải Nam nói vậy, cô không đồng ý. Thôi anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai có lịch trực, sao bây giờ lại phụ em đóng hàng? Anh về nghỉ ngơi đi, không ngủ được thì cũng nằm nghỉ lưng cho đỡ mệt anh ạ. Hải Nam lắc đầu, nằm không như vậy anh thấy rất phí phạm thời gian lắm, chi bằng dùng thời gian ấy phụ em. Không sao đâu, sức khỏe anh rất ổn, anh chỉ đang stress nên khó ngủ thôi. Đến khi anh vượt qua được giai đoạn này rồi, anh sẽ hết mất ngủ. Thanh Thảo thấy anh cố chấp như vậy thì cũng không bảo anh về nghỉ ngơi nữa, thay vào đó cô quan tâm anh. Anh Nam sao thế ạ? Dạo này công việc của anh gặp vấn đề nên anh thấy stress sao? Là công việc ở phòng khám hay bệnh viện vậy anh? Tất cả đều không phải. Hải Nam nói, anh đang bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nên có hơi căng thẳng một chút. Còn công việc của anh thì không có vấn đề gì cả. Giờ này rồi mà anh thấy phòng em sáng đèn. Anh cứ lo hai mẹ con em đang gặp vấn đề gì. Không ngờ là bây giờ em vẫn còn đang đóng hàng. Dù sao anh cũng không ngủ được, phụ em một tay, đỡ đần em được bao nhiêu thì đỡ. Nghe vậy Thanh Thảo cũng không có ý kiến nữa. Cô nói, tại vì ngày mai anh phải trực bệnh viện mà giờ anh vẫn chưa ngủ nên em sợ anh mệt thôi ạ. Ừ, Đúng ngày mai là anh đi trực, nhưng anh không mệt đâu. Thanh niên mà, không ngủ một hai đêm có là gì đâu. Lúc còn ở chung với đám bạn, mỗi lần sắp đến kỳ thi là bọn anh thức đêm suốt đấy mà. Ngược lại là em, sáng đi làm, chiều tối về đóng hàng đến tận khuya. Em còn có con nhỏ đấy, lỡ em đổ bệnh thì thế nào? Thành Thảo nghe thế cô cười, anh đừng lo cho em. Nhìn em bề ngoài, gầy gò ốm yếu thế thôi chứ em khỏe lắm đấy. Mỗi ngày em chỉ cần ngủ 3-4 tiếng thôi là em thấy đủ rồi. Hải Nam lắc đầu, không được chủ quan như thế đâu. Cứ mãi lao lực có ngày cũng đổ bệnh đó. Dạ, em sẽ chú ý hơn, còn hiện tại thì em không sao đâu. Anh đừng lo cho em nhé. Hải Nam nghe vậy, anh không nói nữa mà tiếp tục đóng hàng giúp cô. Khi anh đã đóng hàng được kha khá hơn rồi, anh nghĩ đến một chuyện nên hỏi. Anh thấy là hiện tại shop online của em cũng ổn định rồi, mỗi ngày đều có đơn gửi đi đều đều. Sao em không thuê một người phụ em, chứ anh thấy em ôm hết mọi việc vào người như thế này thì cực quá rồi. Thành Thảo nghe anh hỏi, cô lắc đầu. Không đâu anh ạ, anh nhìn em nhiều đơn thế này thôi, chứ em cũng không kiếm được bao nhiêu hết. Bây giờ thời buổi kinh tế đang khó khăn, các shop dù là online hay offline cũng đều cạnh tranh khốc liệt lắm. Trộm vía mỗi ngày em đều có nhiều đơn gửi đi, nhưng lợi nhuận em thu về cũng không được bao nhiêu hết. Chủ yếu là em lấy công làm lời, để mỗi tháng em có thêm một khoản tiết kiệm cho sữa thôi. Thuê nhân viên thì cũng được, nhưng Thanh Thảo đã suy nghĩ kỹ rồi. Thay vì thuê nhân viên thì cô chịu khó ngủ ít lại để bản thân tự làm, và cái khoản tiền thuê nhân viên đó cô sẽ để dành, tích tiểu thành đại. Mỗi ngày cô tích góp một ít, cũng chỉ mong sau này bản thân mình có thể mang lại một cuộc sống tốt hơn cho con mà thôi. Với cô, bé sữa chính là người thân duy nhất, nên dù bản thân mình có vất vả ra sao, cô cũng sẽ cho bé sữa một cuộc sống tốt nhất. Nghĩ vậy mà mọi chuyện cô đều tự mình làm hết và không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. May sao gặp được người tốt là Hải Nam, anh thi thoảng rảnh rỗi sẽ sang giúp cô. Còn hôm nay là một ngoại lệ, anh vẫn còn công việc của mình, còn luận văn tốt nghiệp, còn lịch trực bệnh viện vào sáng mai. Vì không ngủ được và biết là cô đang gói hàng đến tận khuya đến thế này, nên anh phụ giúp cô. Khi anh phụ cô đóng hàng, vì gói số lượng lớn nên khá mỏi tay. Tuy nhiên, mỏi tay nhưng bù lại, đầu óc anh thoải mái, anh cảm thấy là tinh thần đỡ căng thẳng hơn khi không phải gượng ép bản thân, cố nghĩ ra ý tưởng để làm tiếp bài luận. Hai người họ vừa đóng hàng vừa nói chuyện vu vơ, vậy mà cũng xong được đống kiện hàng to tướng của Thanh Thảo trước khi trời sáng. Xong xuôi, họ còn cảm thán, vậy mà cũng xong, em còn nghĩ sẽ không kịp hôm nay đâu đấy, thật may quá vì đã có anh giúp em. Hải Nam gật đầu. Em không cần phải cảm ơn anh đâu, anh giúp em cũng giống như là đang giúp mình vậy. Em không biết đâu, dạo gần đây vì luận văn tốt nghiệp của mình mà anh stress kinh khủng. Anh không những không viết được mà còn chẳng ngủ được luôn đấy. Thành Thảo nghe vậy, cô không học đại học nên không hiểu lắm những gì Hải Nam đang nói, nhưng cô ngầm hiểu là có lẽ nó khó lắm, khó đến mức khiến người ta mất ăn mất ngủ. Nghĩ vậy cô an ủi anh. Thôi, anh đừng tự ép bản thân mình làm gì anh ạ. Nó khó lắm thì cứ từ từ mà làm. Anh ép bản thân mình phải hoàn thành như thế, em sợ là sẽ phản tác dụng, anh càng stress hơn. Nói tới đây, Thanh Thảo cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên cô vội sửa lại. Em ít học nên không hiểu được những trăn trở áp lực của anh. Em có lỡ lời nói gì không phải thì mong anh bỏ qua cho em nhé. Thật lòng thì em cũng chỉ muốn động viên an ủi anh để anh bớt đi áp lực thôi. Ý của em là phải giữ cho mình một tinh thần thoải mái thì anh làm mọi việc mới suôn sẻ được. Hải Nam nghe xong anh gật gù. Ừ, anh hiểu rồi em ạ. Anh sẽ cố gắng thư giãn đầu óc, không gượng ép bản thân nữa. Anh cảm ơn lời khuyên của em nhiều nhé. Dạ, anh chịu nghe lời khuyên của em là em mừng lắm rồi ạ. Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, anh về chợp mắt chút để trời sáng còn đến bệnh viện trực nữa. Hải Nam thấy mình mỏi mắt thật, cũng nên về nghỉ ngơi một lúc, anh gật đầu. Ừ, có lẽ là vậy. Anh về phòng xem có chợp mắt được chút nào không. Dạ, anh về ạ. Ừ, em cũng nghỉ ngơi chút đi nhé. Dạ, em biết rồi. Và Rồi một đoạn thời gian nữa trôi qua, hai con người ở chung một khu trọ luôn xuất hiện đúng thời điểm để giúp đỡ khi đối phương cần. Họ từ bạn bè dần dần cảm mến nhau và yêu thương nhau lúc nào chẳng hay. Thanh Thảo chính là người nhận ra tình cảm của mình trước, nhưng cô là người hiểu rõ nhất đoạn tình cảm này nhất định không nên có. Cô và anh mà yêu nhau thì chỉ có thể cùng nhau bước đi trên một đoạn đường đầy sự gian nan và đau khổ mà thôi. Khoan vội nói đến gia cảnh, vì cô chưa từng gặp gia đình của anh nên cô không biết. Chỉ so về học thức thôi, cô đã thua kém anh rất nhiều. Anh là một bác sĩ tương lai đầy triển vọng, còn cô chỉ là một người công nhân. Mặc dù là nghề nghiệp nào, miễn là làm ra đồng tiền trong sạch thì đều cao quý và đáng được tôn trọng cả. Nhưng làm công nhân, tay chân lấm lem, làm sao có thể nắm đôi tay đẹp của bác sĩ chuyên dùng dao cứu mạng, cứu người đây? Như thế chẳng khác nào làm vấy bẩn bàn tay ấy. Chưa kể Thanh Thảo còn có bé sữa. Phụ nữ đã lỡ một lần đỏ, sao có thể lấy trai tân? Sẽ không có ai đồng ý ủng hộ mối quan hệ như vậy. Một đoạn tình cảm mà ngay từ đầu gần như đã rõ kết quả là trái đắng thì thôi, bước vào đó làm gì để lỡ dở thời gian của đôi bên. Nghĩ vậy mà Thanh Thảo bắt đầu tạo khoảng cách với người mình yêu. Nếu không phải cô và bé sữa đang ở ổn định ở đây thì có lẽ cô đã chuyển chỗ trọ để tránh mặt Hải Nam rồi. Bị cô tránh mặt, Hải Nam tinh ý nhận ra điểm khác thường của Thanh Thảo. Anh thấy cô đột nhiên không còn vui vẻ và muốn tiếp xúc nhiều với anh nữa thì cảm thấy khó hiểu. Lúc đầu anh còn nghĩ là chắc dạo này cô bận rộn quá nên thành ra cô không có nhiều thời gian tiếp xúc với anh. Nhưng một thời gian dài, anh để ý thấy cô cố tình tránh mặt mình thì anh thấy buồn và khó chịu trong lòng. Anh ở thời điểm đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Anh nghĩ rằng có phải anh đã làm gì sai để cô tránh mặt mình như thế không? Anh đã định hỏi cô xem vấn đề nằm ở đâu, nhưng anh lại chần chừ. Sau đó anh không hỏi vì anh nghĩ có thể là vấn đề đó không thể nói ra nên cô mới âm thầm thay đổi như thế. Nếu không, cô đã nói ra rồi. Cho đến một ngày, khi đó là Hải Nam vừa bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp của mình, kết quả thành công rất mỹ mãn nên anh có mời những giảng viên đã giúp đỡ nhiều trong quá trình anh hoàn thành khóa luận của mình đi ăn một bữa cơm để gửi lời cảm ơn chân thành đến họ. Bữa cơm đó đã diễn ra rất vui vẻ. Hải Nam nhân dịp đó mà uống rất nhiều rượu. Anh uống đến say khướt, không tự mình về được, làm thầy cô phải đón taxi chở anh về. Không biết có phải là vì say quá mà Hải Nam mất kiểm soát hay không, nhưng lúc anh về khu trọ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cả khu trọ đều đã tắt đèn đi ngủ và căn phòng của Thanh Thảo cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ thế nào mà lại tìm đến căn phòng của cô mà đập cửa ầm ầm. Thảo, Thảo, mở cửa cho anh. Đã hơn 11 giờ, gần 12 giờ đêm rồi mà cửa phòng bị ai đó đập mạnh như vậy làm Thanh Thảo có hơi giật mình. Nhưng ngày sau đó cô liền cảm thấy ngượng ngùng vì nhận ra được một giọng nói quen thuộc. Cô vội ra mở cửa cho Hải Nam. Cô vừa mở cửa ra, cô liền hỏi anh, sao thế anh? Sao muộn rồi anh còn tìm em vậy? Hải Nam không trả lời câu hỏi của cô mà anh tự ý xông thẳng vào phòng trọ của cô. Thanh Thảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vội vàng đóng cửa phòng mình lại để tránh ảnh hưởng đến những phòng trọ lân cận. Anh khi nhìn thấy cô đã đóng cửa phòng rồi, anh liền ôm chầm lấy cô, sau đó giọng lẻ nhẹ hỏi cô, Thảo ơi, em nói cho anh biết đi, tại sao vậy em? Tại sao thời gian gần đây em tránh mặt anh như thế? Có thể là vì say nên không thể làm chủ được cảm xúc, hoặc cũng có thể là bây giờ Hải Nam đã nhận ra tình cảm của mình rồi nên anh không chịu được việc người mình yêu liên tục tránh né mình mà không rõ lý do. Vì thế đêm nay anh mượn rượu để chất vấn cô, thay cho những lúc anh tỉnh táo anh không dám mở lời. Thanh Thảo nghe những lời Hải Nam hỏi như bị chạm vào trúng chỗ đau. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô chần chừ một lúc rồi nói với anh, đâu có, em có tránh mặt anh gì đâu. Chỉ là dạo gần đây em bận quá, em mới nhập một lượng hàng mới nên em không có thời gian. Không đúng, em lừa anh. Lời nói chưa xong, Thanh Thảo đã bị Hải Nam cắt ngang. Chỉ những lúc thế này, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đã lâu nay bùng nổ, Anh nói thật với cô những gì bản thân đang suy nghĩ. Anh biết em nói dối anh. Em đang cố tình tránh mặt anh vì trước đây em có nhập hàng nhiều đến thế đâu. Có phải đóng gói hàng đến 1-2 giờ sáng đi chăng nữa, em cũng không tránh né anh như hiện tại. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều vui vẻ, niềm nở chào hỏi anh, lắm lúc còn quan tâm đến anh. Còn bây giờ em nhìn thấy anh từ đằng xa, em đã vội vào phòng đóng chặt cửa. Chúng ta ở chung trong một dãy trọ, phòng còn ở đối diện nhau mà một tuần trời anh còn chưa nhìn thấy mặt em và bé sữa một lần. Hải Nam nói một tràng, rồi anh nấc lên một tiếng và nói tiếp. Em nói đi, rốt cuộc anh đã làm gì sai để anh được biết, chứ em cứ như thế này, anh thật sự khó chịu lắm em ạ. Em không biết đâu, em như thế này, lòng anh đau lắm. Một Hải Nam yếu đuối như thế này, Thành Thảo chưa bao giờ nhìn thấy. Anh khi say khác hoàn toàn với lúc anh tỉnh táo. Cô nhìn cảnh này mà thấy xót xa cho anh. Dù vậy cô cũng không dám nói thật cảm xúc của mình cho anh biết. Cô chỉ cố gắng vỗ về an ủi anh. Không có, anh nghe em nói này. Em không hề tránh mặt anh như anh đang nghĩ. Là em bận rộn nhập hàng và đóng hàng gửi đi cho khách thôi. Nếu em làm cho anh có cảm giác là em đang tránh mặt thì cho em xin lỗi nhé. Anh quên chuyện đó đi. Em hứa với anh sau này sẽ không như thế nữa. Quý vị và các bạn thân mến, một tình cảm đã nảy sinh giữa hai người, một nam một nữ. Và sự trốn tránh của Thanh Thảo đối với Hải Nam liệu có kết quả gì không? Và cô có giấu được con tim của mình hay không? Bởi vì chính cô cũng đã rung động trước Hải Nam. Còn Hải Nam đã thật lòng yêu Thanh Thảo. Không biết rằng mối tình của họ sẽ đi đâu về đâu và như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Mẹ chồng trong mơ của tác giả Kim Huệ, sẽ được Góc Radio phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau.